One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, chương 81, tập kích Konoha. Konoha ngoại vi, lúc này tụ tập 7 người. Bên nhẹ nhàng mở miệng, đón lấy làm dụ địch với thăm dò hai tổ. Trước tiến hành nhân viên xác định, dụ địch tộc là Súc Sinh Đạo, Tu La Đạo, Ngạ Quỷ Đạo. Thăm dò từ nhân gian đạo, địa ngục đạo, thiên đạo chấp hành. Conan, người phân ở thăm dò tổ, bên nhàn nhạt nhìn Conan. Conan gật gù, ta biết rõ, Konoha ở thôn làng lòng đất cùng trên khoảng không mở ra hình cầu kết giới, bên trong mắt co rút. Nhanh, thông qua Rinnegan năng lực, nhìn thấy Konoha phòng ngự kết giới. Là tự ý xâm lấn đối tượng sẽ bị lập tức cảm giác được cấu tạo đi, Conan lạnh giọng mở miệng. Nàng cũng biết loại này kết giới năng lực, chỉ cần có người xâm lấn, liền có thể biết rõ kết giới. Bên gật gù, y theo kế hoạch tác chiến, đem Súc Sinh Đạo hướng về Konoha trên khoảng không ném qua. Để cho kẻ địch lầm đọc bên ta nhân số mà rơi vào hỗn loạn. Chúng ta tại đây đợi Súc Sinh Đạo thông linh thuật. Itachi cùng Kisame tựa hồ có thể dễ dàng liền lẻn vào đi vào. Conan xoắn suýt nhìn bên. Nàng là không tán thành Nagato làm như vậy. Dù sao xâm lấn một cái thôn làng không phải là việc nhỏ. Hơn nữa còn là Konoha như vậy nhẫn thôn. Lớn nhất chủ yếu vẫn là Nagato thân thể. Thế nhưng nàng ngăn cản không Nagato hành động. Itachi đã từng đảm nhiệm qua Konoha Anbu, vì lẽ đó hắn biết rõ thông qua kết giới ám hiệu thuật thức. Ta có ta làm phương pháp, bắt đầu từ bây giờ để thế giới cảm thụ thống khổ đi, bên nhẹ nhàng cúi đầu. Mà Tu La Đạo đã đem Súc Sinh Đạo ném đến trên khoảng không. Làm Súc Sinh Đạo mới vừa tiến vào Konoha thời điểm, Konoha kết giới ban người liền đã biết. Một nút giới ban đội trưởng lo lắng nhìn mọi người. Có kẻ xâm lấn, mục tiêu chỉ có một. Ở tây miệng một chi bê địa điểm. Súc Sinh Đạo mới vừa tiến vào Konoha, liền thông qua thông linh thuật, đem mấy người khác triệu hoán đi qua. Mấy người cấp tốc phân tán ra đến. Tu La Đạo đệ nhất cái bắt đầu hành động. Bom không ngừng pháo oanh phòng ốc. Súc Sinh Đạo cũng cho gọi ra thông linh thuật. Tam điều con rết màu đen, hướng về Konoha lao đi, phòng ốc không ngừng đổ nát, tiếng nổ vang không ngừng vang lên, Konoha bình dân liều mạng đang chạy trốn, mấy người khác cũng dồn dập ra tay, vài tên Konoha ninja phẫn nộ nhìn chu vi, toàn bộ Konoha cũng rơi vào trong hỗn loạn, khắp nơi đều là này tấm thảm trạng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kẻ xâm lấn không phải là chỉ có một người à, một nút giới người nối nghiệp giống to. Bọn họ là cái thứ nhất thu được có người xâm lấn tin tức. Thế nhưng chỉ có một người. Vậy bây giờ cái này lại là cái gì tình huống? Một người có thể làm ra như vậy hỗn loạn. Ta lập tức dùng khinh thường xác định một hồi, một cái liếc mắt nhất tộc nhân đạo. Hừ. Chỉ dựa vào chúng ta kết giới ban người căn bản không đủ. Liên lạc những bộ đội khác yêu cầu trợ giúp. Mau nhanh, ta vậy thì đi liên hệ Hokage đại nhân, mấy người trong nháy mắt tách ra. Bây giờ căn bản cũng không biết có bao nhiêu người xâm lấn. Thế nhưng biết rõ chỉ dựa vào bọn họ khẳng định đối phó không. Vì là giảm thiểu tổn thất, hiện tại chỉ có thể đi liên lạc người khác. Không ngừng có Konoha người chết ở bên lục đạo trong tay. Mà ám hiệu ban cũng nghiên cứu ra đồ vật. Biết rõ cắm ở bên trên thân hắc bổng. Tương đương với là một cái tiếp thu khí. Vừa chuẩn bị đi tìm Sunet. Đột nhiên cảm giác toàn bộ building đều đang run rẩy. Bởi vì building run rẩy. Đang đứng ở ám hiệu ban Shikamaru cùng Sakura cũng cảm giác được. Hai người vội vã chạy đến trước cửa sổ, nhìn phía xa không ngừng bốc lên lên khói báo tin. Cùng đại hỏa, Sakura thất thân nói, đây là, đi thôi, Shikamaru hướng về Sakura gật gù, sau đó nhanh chóng rời đi. cái này không cần nghĩ cũng biết là tình huống thế nào. Nhất định là có người tập kích Konoha. Cự tiếng nổ lớn âm hưởng lên. Rất nhiều người giật mình ngẩng đầu. Ino cùng Choji cũng giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt rết khổng lồ. Ino lo lắng quay về Choji nói. Choji, ta đi liên hệ tình báo bộ. Choji gật gù. Hai người nhanh chóng tách ra. Ino nhanh chóng đi tới tình báo bộ. Lo lắng quay về Inoichi nói. Ba ba, thôn làng bị tập kích. Inoichi cùng Morino Ibiki giật mình nhìn Ino. Yamanaka Inoichi khiếp sợ nhìn Ino. Người vừa nói thôn làng bị tập kích. Chuyện gì thế này? Ino gật gù. Đúng vậy, hiện tại thôn làng đã rơi vào hỗn loạn. Có người sử dụng thông linh thú khắp nơi ở phá hoại. Konoha bình dân khắp nơi đang chạy trốn. Sakura giải quyết một con rết. Lo lắng nhìn Iruka. Iruka lão sư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, không biết là người nào đang tập kích Konoha. Đã đem tình báo hồi báo cho Sunet đại nhân, nên rất nhanh sẽ biết phát sinh cảnh báo. Iruka lắc đầu một cái. Hắn chỉ biết có người tập kích thôn làng, thế nhưng không biết rốt cuộc là ai. Sakura giật mình nhìn Iruka, dĩ nhiên trực tiếp tiến công thôn làng. Rốt cuộc là ai làm? Là Senju Táng Thiên hay là Akatsuki dám trực tiếp công kích Konoha người? Ở nàng trong ấn tượng, trừ nam nhân kia ra, cũng chỉ có Akatsuki. Bất quá bây giờ xem ra là Akatsuki tỷ lệ so với rất lớn. Tiếng nổ vang lần thứ hai vang lên. Quấy rầy Sakura suy nghĩ sâu sắc. Iruka quay về Sakura hô to. Sakura, nhanh đi bệnh viện trị liệu thương binh. Trong bệnh viện có rất nhiều thương binh. Sakura gật gù. Hiện tại đã tới không vội suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng hướng về bệnh viện chạy đi. Lớn như vậy quy mô tập kích, thôn làng khẳng định có rất nhiều người bị thương. Hokage Building, Sunet chau mày, nàng cũng không biết rằng rốt cuộc là ai đang tập kích Konoha. Chăm chú nhìn ngoài cửa sổ trang cảnh, vì là Konoha chạy tới lo lắng. Trước vừa bị tập kích, bây giờ lại có người tập kích Konoha. Xeo, kết giới ban báo cáo. Kẻ xâm lấn từ Konoha trên khoảng không xâm nhập. Kết giới ban phản ứng chỉ là đan kỵ đột kích. Nhưng ở phản ứng qua đi xác định thu được số nhiều đơn vị tập kích. Một nút giới ban nam tử quỳ một chân trên đất. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.